Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 560, lên thuyền. Khóc chuyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, xin chào ngài, Thái Lão, Tổng Bí Thư Liên bang Phan Văn tự mình đi tới trước mặt Thái Lão. Cung kính hướng về phía bà hỏi thăm. Phan Văn là một người trung niên có vóc người trung đẳng. Nhìn qua dáng dấp khoảng hơn 50 tuổi, đầu hơi hói, tướng mạo cũng rất phổ thông, không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Nhưng vị này lại được ca tụng là một ngôi sao sáng đang lên của giới chính trị liên bang. Có người nói ông ta có khả năng sẽ cạnh tranh vị trí chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ kế tiếp. Xin chào, Tổng Bí Thư Phan, Thái Lão không mặn không nhạt hỏi thăm một chút. Thái độ của Sử Lai Khắc Học Viện đối với liên bang xưa nay đều không hề quá thân mật. Phan Văn mỉm cười nói, Thái Lão, là như vậy, vì để tiện cho việc giao lưu của đôi bên, lần này chúng ta đã sắp xếp cho Quý Học Viện ở trên đại thuyền viễn dương của Tinh La Đại Lục bên kia. Cùng lên thuyền với các người, còn có thành viên của Học Viện Hoàng gia của Tinh La Đế Quốc thuộc Tinh La Đại Lục. Lần này bọn họ cũng có đi đến đây giao lưu, bọn họ cũng rất hy vọng có thể giao lưu luận bàn cùng các người trong chuyến hải trình rằng giặc đến Tinh La Đại Lục lần này. Một câu nói tiếp theo của Thái Lão, làm cho đám người Đường Vũ Lân lập tức lên tinh thần. Ồ, chính là cái học viện lần này muốn đến học viện chúng ta giao lưu. Lại bị chúng ta từ chối sao? Lời vừa nói ra, không khí chung quanh đều trở nên có chút yên tĩnh. Phan Văn không hổ là chính trị gia, mau chóng phản ứng lại, cười ha ha, nói, đúng vậy, lần này đến Quý Học Viện cũng không đúng lúc, nên không sắp xếp được. Lần này không phải vừa vặn ở trên thuyền sẽ có thể giao lưu sao? Cũng còn khá, Thái Lão không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Phan Văn nói, tốt lắm, Thái Lão, mời sang bên này, ta dẫn ngài và các vị học viên tài cao của Sử Lai Khắc Học Viện đi. Tổng Bí Thư Liên bang tự mình dẫn đường, phần thể diện này đã được cấp đủ. Nói thật, trong lòng Phan Văn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sử Lai Khắc Học Viện ở trên đại lục có địa vị gì? Ông hiểu rất rõ ràng. Cho tới nay, học viện bên này đều là một vấn đề nan giải của liên bang. Điều mà các đời liên bang hy vọng nhất là có thể thành công làm hai việc. Lần lượt chính là có thể kiểm soát Sử Lai Khắc Học Viện và Truyền Linh Tháp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mong muốn trong suy nghĩ mà thôi. Hai nơi này, địa vị ở trên đại lục hết sức quan trọng. Quan trọng hơn chính là, bọn họ đều tập trung sức mạnh vũ lực mạnh nhất đại lục. Truyền Linh Tháp bên kia còn dễ nói hơn một chút. Ở phương diện có dính đến quan hệ lợi ích còn có thể thuận lợi hợp tác được phần nào. Nhưng về Sử Lai Khắc Học Viện bên này, lại như hòn đá ngầm cứng rắn nhất trong biển sâu. Tùy ý ngươi gió táp mưa sa, ta vẫn mãi lù lù bất động. Nhưng bởi vì bên Sử Lai Khắc Học Viện có những cường giả đứng hàng đầu đại lục, liên bang cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, đây cũng là vì Sử Lai Khắc Học Viện không hề có bất kỳ dã tâm nào. Phương diện học viện, xưa nay đều chưa bao giờ biểu thị ý tứ muốn mở rộng. Các học viên cũng cuồn cuộn như dòng nước chảy gia nhập vào các binh chủng trong quân đội. Không hề có ý tứ giữ lại binh lực cho riêng mình. Lúc này mới làm cho liên bang miễn cưỡng chấp nhận tính chất tự trị của bọn họ. Dưới sự đích thân dẫn dắt của Phan Văn, đoàn người Sử Lai Khắc Học Viện nối đuôi nhau lên thuyền. Trên thuyền có thang cuốn chuyên dụng, dựa vào khoa học kỹ thuật hồn đạo để vận hành, vững vàng nhưng cũng có chút dài miên man. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được, ở phía trước bọn họ cách đó không xa, cũng có một nhóm người quần áo chỉnh tề, đang trong quá trình lên thuyền. Bọn họ đều mặc đồng phục học sinh màu trắng, tuổi tác bình quân khoảng 17. 18 tuổi, thời điểm nhìn thấy nhóm người mặc một thân đồng phục học sinh màu xanh lục của Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Thỉnh thoảng lại chỉ trò trò, không biết đang nói cái gì. Phía trước là học sinh của Tinh La Hoàng gia học viện. Đúng chứ, Tạ Giải thấp giọng hỏi. Nhạc Chính Vũ day day ngón tay thon dài của mình,